Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 30, người tỉnh rồi. Giải phẫu rất thành công, người đã là một khả ái nữ hài tử á. Lex mở mắt ra liền tiện tay bỏ qua Muro, sau đó trên người thần tính càng phát thu liễm, thẳng đến biến mất không còn tăm tích. Sống sót mục sư trở nên so trước kia càng thêm già nua, thậm chí đã trải qua hấp hối. Hắn đục ngầu trong ánh mắt đã không có bao nhiêu hào quang. Sau đó thân thể như là gốm sứ đồng dạng xuất hiện từng đầu vết rạn. Lấy phàm nhân chi thân gánh chịu thần linh vĩ đại, đây là cần thiết đại giới. Hắn linh hồn đều ở đây loại trùng kích vào trở nên tàn phá không chịu nổi. Giá trị của không có bất kỳ cái gì, Lex sẽ không thu nhập thần quốc. Cái kia đơn thuần là lãng phí thần quốc tài nguyên. Cái gọi là lòng người, tại thần linh trước mặt không có tác dụng gì. Người ở chỗ này đã có không ít không biết tung tích. Không có người nào là đồ đần. Tại thần linh giáng lâm trước đó, có người phát giác được không đúng liền chạy. Mà ở về sau, thần linh bắt lấy Muro. Không biết vì sao cứ thế trong chốc lát, trước đó chưa kịp chạy cũng chạy. Những người còn lại hoặc là không có nắm lấy cơ hội, hoặc là bị hố không có chạy thành, hoặc là chính là lòng tham. Khối đá kia bản phá toái về sau tán lạc không ít thần tính vật chất. Thần linh không thèm để ý, bọn hắn ngược lại là để ý. Ulysses chạy đến thời điểm, thấy chính là như vậy một bức người chạy trào nguội. Chỉ còn lại có một số nhỏ người cướp đoạt một chút thần tính vật chất tràng cảnh. Muro nằm một bên, nếu không có lấy hơi yếu khí tức, đoán chừng đều không người cho là hắn còn sống. Ulysses nhắc lên cái này trắng hếu như là trắng người lùn xám. Nội tâm dục dịch, hiện tại chỉ cần một cái đơn giản không thể lại đơn giản pháp thuật, liền có thể đem ra hỏa giết chết. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn rửa sạch bản thân khuất nhục, nhưng là tối thiểu có thể cho tâm tình mình thoải mái điểm. Chỉ là tinh thần lực đều đã bắt đầu dẫn ra pháp thuật vì Ulysses nhưng lại ngừng lại. Dạng này giết chết hắn có thể hay không lợi cho hắn quá rồi. Ulysses kiềm chế lại bản thân sát tâm, dẫn theo cái này báo phế người lùn xám liền đi. Có người muốn từ nơi này chỉ bụi ải nhân trong miệng biết chút ít cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ đều bị thần linh rút khô máu. Không cần thiết vì cái này đi đắc tội một cái truyền kỳ pháp sư. Ulysses vội vàng trở lại bản thân căn cứ nghiên cứu bí mật. Muro hiện tại lúc nào cũng có thể tắt thở, sở dĩ còn không có triệt để đã chết, hay là bởi vì trước đó những tranh đoạt đó hắn người vì bảo vệ hắn mệnh, ở trên người hắn thả ra rất nhiều bảo toàn tánh mạng pháp thuật. Hiện tại pháp thuật dần dần mất đi hiệu lực, lại không cứu chữa, cái này người lùn xám liền chết, vậy còn không như hắn hiện tại liền giết. Vì báo thù, Ulysses cũng không quan tâm, một cái chân quý hoạt lực dược tề xuống dưới, người lùn xám máu dần dần bổ sung. Ulysses lúc này mới bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào cái này người lùn xám. Đầu tiên người lùn, bất kể là loại kia người lùn, cho dù là nữ tính người lùn, đối với mình dâu ria đều là chính mình trên người đáng giá kiêu ngạo nhất địa phương. Tương đương với nhân loại nhan trị, từng có nghiên cứu Ulysses bước đầu tiên chính là đem Muro cái kia thật dày dâu ria vuốt xuôi tới. Cạo đi dâu ria nhìn kỹ lại, phát hiện người lùn này kỳ thật dáng dấp còn không tệ. Cũng không có mọi người trong ấn tượng loại kia cổ quái vẻ ngoài. Bởi vì mọi người dù sao cũng là đem người lùn cùng người lùn mơ hồ. Kỳ thật người lùn trừ thân cao cùng tập tục vấn đề dưỡng thành đại hồ tử thói quen, kỳ thật cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đá rơi xuống dâu ria tăng thêm vừa mới bổ huyết, trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm ra hai đóa đỏ ửng, lại còn có vẻ hơi tuấn tú. Cái này khiến Ulysses trong lòng hơi động, lại một lần nữa chỉnh thể đánh giá một chút Muro. Không cao, tóc cũng bất quá đến lồng ngực của hắn, 1m3 đến 1m4 dáng vẻ. Bởi vì trường kỳ rèn sắt thân thể có vẻ hơi tráng kiện, nhưng là không phải là không có biện pháp. Chớ chú thuật hắn cũng hơi có đọc lướt qua một chút, chớ chú có thể tạo thành cơ bắp héo rút hiệu quả. Sau đó chính là vật gì khác, tử linh pháp thuật hắn cũng có được đọc lướt qua, thi thể sờ qua vô số cục, khâu lại quái cái gì cũng tự tay chế tạo qua, chỉ là đơn giản người cải tạo thể, không làm khó được hắn. Ulysses, một loại trả thù tâm lý xuất hiện ở Ulysses trong lòng. Ngươi không phải ưa thích xứng thanh thứ hai chìa khóa mở khóa sao? Ta liền đem chìa khóa của ngươi đổi tên là lỗ khóa. Nghĩ tới liền làm Ulysses lập tức bắt đầu rồi tiền kỳ công tác chuẩn bị. Trong lúc đó hắn còn tại Vĩnh Ninh bên trong hương tìm được nhất môn y học học thuật. Trong đó ngoại khoa giải phẫu đối với hắn đặc biệt có trợ giúp. Một bên khác, Negri khép lại trong tay mình thư. Lực lượng càng mạnh, liền có càng nhiều nghi hoặc. Tại dị vãng nếu như chỉ là giải thích nhục thể như thế nào khiên động ý thức biến hóa, lại hoặc là ý thức như thế nào cải biến nhục thể, như vậy Negri nhất định là có đủ loại lý luận lấy ra. Nhưng là tiến một bước xâm nhập về sau, Negri vẫn là sinh ra mê hoặc. Ý thức loại vật này, tại con đường xây dựng độ không đủ trước, cần dựa vào linh hồn mới có thể tồn tại. Có thể nói ý thức cũng là linh hồn diễn sinh, nhưng là đại bộ phận linh hồn tồn tại đều cần sinh mệnh đến gánh chịu. Linh hồn cùng sinh mạng có liên hệ chặt chẽ. Hai người này ở giữa chân lý liên quan lại là như thế nào? Sau đó trong này cùng tiến thủ vừa có dạng gì liên quan? Đây là một cái rất nghiêm túc đầu đề. Muro dựa theo hắn nguyên bản vận mệnh, hẳn là rất nhanh bị người tìm tới, sau đó rút khô huyết dịch đọc đến bên trong ẩn chứa tin tức mà tử vong. Mà Ulysses tại Negri trong quan sát, hắn bởi vì lúc trước bóng tối, cả một đời đều ngơ ngơ ngác ngác. Có thể nói dựa theo Negri đoán trước, hai người kia 89 phần 10 là không tiếp tục cao thành tựu. Thế là liền có một lần này xã hội quan sát thí nghiệm, dùng để trắc nghiệm sinh mệnh cùng linh hồn ý thức cấp độ càng sâu quan hệ. Cùng loại sửa đổi này có thể hay không kéo theo bọn họ tiến thủ ý thức. Muro, không, hiện tại có lẽ đổi gọi Mục La. Nàng là thân thể phương diện vật thí nghiệm, mà Ulysses là ý thức phương diện vật thí nghiệm. Cùng loại với bọn họ thí nghiệm còn có rất nhiều. Đương nhiên không hề đều là giới tính cải biến. Thí nghiệm mục tiêu lớn phần lớn là đem sắp chết lại còn muốn sống sót người. Negri đem ý thức của bọn hắn điều chỉnh đến cái khác trên người người chết. Từng cái chủng tộc đều có, từ con chuột, côn trùng, rắn đến tinh linh ác ma thậm chí cự long, chủng tộc nhiều mặt, đồng thời vì nghiên cứu loại ý thức này cùng sinh mệnh cùng tiến thủ liên quan. Negri ngẫu nhiên hay là cho bọn hắn thiết lập một ngón tay đánh dấu. Một chiêu này học được từ vạn tượng tổ chức, bọn hắn liền cực kỳ am hiểu loại hành vi này. Negri rất am hiểu học tập, không thể bởi vì đây là địch nhân thủ đoạn liền xem thường. Thần nhiều lắm là dựa theo thói quen của mình tiến hành một chút sửa chữa. Tỷ như Negri là một yêu quý sinh mạng người, tôn trọng sinh mệnh có thể người, cho nên đối với vạn tượng tổ chức cái kia không kiêng ăn mặn hành vi phương châm, Negri lựa chọn mục tiêu ngược lại cẩn thận rất nhiều. Thần tìm kiếm quá nửa là những có đó mãnh liệt sống sót ý nguyện sắp chết chi nhân. Thần thí nghiệm cũng bất quá là căn cứ vào bọn hắn nhiều một cơ hội. Nếu như những người này thật sự có thể trưởng thành, Negri sẽ rất hài lòng. Về phần những người này có thể hay không oán hận Negri điều khiển vận mệnh của bọn hắn, Negri cũng không thèm để ý. Thần bất quá cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghĩ đến, Negri ý thức chậm rãi ngủ say, chìm vào vô số thế giới bên trong mỗi người bên trong tiến thủ. Bên kia nhện Negri cũng bắt đầu rồi hành động của mình. thần tại Muro cùng giả vận mệnh phiến đá vận mệnh chi tia bên trong tồn tại tin tức. Thần tin tưởng Lake đã trải qua đủ để đến rồi. Ván này trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.